Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Thỉnh Quân Nhập Úng. Thạch Thiếu, ngài mời lên ngồi, Võ Thế Bạch cung kính nói. Thạch Hạo gật gật đầu, tại Võ Thế Bạch gần như nịnh nọt dẫn dắt dưới, bọn hắn đi tới thư phòng, Thạch Hạo ngồi thượng vị, Võ Thế Bạch hầu ở ghế phụ. Thiết Vương thì là lập sau lưng Võ Thế Bạch, cùng cái thiết tháp giống như. Ta muốn Lý Minh Quân tất cả tư liệu, Thạch Hạo nói ra, tuyệt không khách khí. Vâng, Võ Thế Bạch vội vàng phân phó, hoàn toàn đem Thạch Hạo trở thành lão đại. Hải Lăng võ quán trên mặt nổi là giảng dạy võ nghệ, trên thực chất lại là Mạnh Dương thành thế lực ngầm lão đại. Cho nên tai mắt của bọn hắn là phi thường linh thông. Rất nhanh, liên quan tới Lý Minh Quân tư liệu liền đưa tới. Lý Minh Quân, đế đô Lý gia đời thứ ba bên trong người nổi bật. Năm gần 23 tuổi, võ đạo thiên phú phi phàm. Nửa năm trước đột phá làm cao cấp võ đồ. Đồng thời, hắn trên y đạo cũng rất có thiên phú. Bị Ngự Y Lưu Nhạc thu làm đệ tử. Mà Lý gia nói, tại đế đô thuộc về đệ tam lưu thế lực, phía sau chỗ dựa là Thạch gia. Về phần càng thêm tài liệu cụ thể, Hải Lăng võ quán liền không tra ra. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là Mạnh Dương thành thế lực, có thể tra được nhiều như vậy đã rất lợi hại. Thạch Hạo con mắt nhắm lại, thần sắc vi diệu, bởi vì Lý gia chỗ dựa vào cái này Thạch gia, cũng chính là đem nghĩa phụ đuổi ra khỏi cửa Thạch gia. Năm đó, Thạch Thiên Dương vốn là Thạch gia trong thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Võ đạo thiên phú kiệt xuất, lại tại cạnh tranh vị trí gia chủ lúc, bị hắn đường đệ Thạch Phong Vân ám toán. Chẳng những ném đi vị trí gia chủ, còn đã mất đi một thân lực lượng, thành phế nhân. Nhưng mà, Thạch gia lại là ngầm cho phép kết quả này. Tức giận đến Thạch Thiên Dương cùng Thạch gia đoạn tuyệt quan hệ. Một mình đi tới Mạnh Dương Thành. Cũng chính là như vậy, Thạch Thiên Dương tại bờ sông nhặt được phiêu lưu mà tới Thạch Hạo, thu hắn làm nghĩa tử. Nhưng ở 3 năm trước đây, Thạch Thiên Dương lại là không hiểu đột tử. Thạch Hạo không có chứng cứ, nhưng hắn cho rằng đây là Thạch Phong Vân chỉ điểm, vì giải quyết triệt để hậu hoạn. Thật đúng là xảo a, lại là Thạch gia, vậy liền từ Lý Minh Quân ra tay, thu chút lợi tức, không bao lâu nữa, hắn liền sẽ đi đế đô, vì chính mình, vì nghĩa phụ lấy một cái công đạo, không có người có thể thiếu hắn, đây là hắn phát hạ lời thề, cũng nhất định là sẽ thực hiện, đi đem Lý Minh Quân mời đi theo, Thạch Hạo nói ra, a. Võ Thế Bạch không khỏi giật mình. Vị này chủ muốn làm gì? Thạch Thiếu, ngài muốn đi mời người. Không chờ hắn hỏi xong, Thạch Hạo liền trực tiếp đánh gãy. Võ Thế Bạch bất đắc dĩ, mới vừa vặn biểu trung tâm, chẳng lẽ lập tức liền muốn sập nhân vật thiết lập sao? Đúng, hắn gật gật đầu, sau đó lại nói, bất quá, ta sợ xin mời không đến vị này. Lý Minh Quân thế nhưng là đế đô hào môn công tử, hoàn toàn không cần đem hắn địa đầu xà này để vào mắt. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi liền nói, còn từ trên thi thể của ta tìm được một tấm phối phương, muốn bán tốt giá tiền. Võ Thế Bạch lập tức sắp xếp người đi mời Lý Minh Quân. Hắn cũng không thèm đếm xỉa, vậy liền làm liều một phen, nếu để cho Thạch Hạo hài lòng, cái kia dựa vào lần này kề vai chiến đấu, nói không chừng liền có thể trở thành Thạch Hạo tâm phúc. Qua một hồi lâu, liền có người đến báo. Lão đại, Lý Thiếu mời đi theo. Võ Thế Bạch đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo, ý là tiếp xuống cái gì xử lý. Người trước đi qua, tự do phát huy tốt. Thạch Hạo nói ra, vâng. Võ Thế Bạch mang theo Thiết Vương vội vàng mà đi. Thạch Hạo thì là không vội không từ đứng dậy, rời đi thư phòng, thuận thang lầu mà xuống. cái này càng đi về phía trước mấy bước, chính là võ quán sân huấn luyện. Hả? Hắn nhìn thấy, Lý Minh Quân cũng không phải là một người tới, bên người còn có một vị lão nhân, nhìn qua hơn 60 tuổi, nhưng sống lưng thẳng tắp, bàn tay thô to, xem xét chính là người luyện võ. Lúc này, Võ Thế Bạch cùng Lý Minh Quân đối thoại âm thanh cũng truyền tới. Võ quán chủ, Phối Phương đâu? Lý Minh Quân nói ra. Hắn đối với chỉ huyết tán Phối Phương vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Ha ha, Võ Thế Bạch cũng không biết Thạch Hạo đến cùng muốn làm gì. Chỉ có thể tận lực trì hoãn. Không biết Lý Thiếu nguyện ý ra bao nhiêu tiền tới mua đâu. 100 lượng, Lý Minh Quân thuận miệng nói. Võ Thế Bạch cười ha ha. Lý Thiếu, ngài thật là biết nói đùa. Nếu như phương thuốc này chỉ trị giá 100 lượng mà nói, có thể lao động Lý Thiếu ngài tự mình chạy lên một chuyến. Lý Minh Quân cũng cười cười, hắn cũng chỉ là muốn tiết kiệm một chút tiền, chỉ là đối phương cũng không đần. 1 vạn lượng, hắn nghiêm nghị nói ra. Cái gì Phối Phương, thế mà giá trị nhiều tiền như vậy? Võ Thế Bạch ở trong lòng nói thầm, nhưng trong miệng lại nói. 1 vạn lượng, ha ha, hay là thiếu một chút. Lý Minh Quân nhướng mày, cảm thấy cái này Võ Thế Bạch có chút lòng tham không đáy. Hắn bên cạnh lão giả thấy thế, lập tức trầm giọng nói. Võ quán chủ, có câu nói gọi thấy tốt thì lấy. Lão đầu, ngươi tại sao cùng lão đại nhà ta nói chuyện? Thiết Vương đứng ra, Võ Thế Bạch chỉ là cười một tiếng, cũng không ngăn cản. Lý Minh Quân không cần cho hắn địa đầu xà này mặt mũi. Đồng dạng, hắn cũng không cần e ngại đối phương. Dù sao đế đô cách nơi này thực sự quá xa. Vừa vặn hắn muốn kéo dài thời gian. Vậy liền để Thiết Vương tự do phát huy một chút tốt. Lý Minh Quân cũng là cười lạnh. Nếu những người này lòng tham, liền đả kích bọn hắn một cái sĩ khí tốt. Để bọn hắn biết, cái gì gọi là kính sợ. Tên lão giả kia lập tức đi ra, hướng về Thiết Vương bước tới. Thiết Vương cười ha ha, khinh thường nói, lão đầu, ngươi tuổi rất cao, hay là trở về đùa cháu trai đi, đừng nói ta khi dễ, bành. Hắn lời còn chưa nói hết, lão giả kia đã xuất thủ, đại thủ vung ra, như một thanh khổng lồ thiết phiến tử, lập tức liền đem Thiết Vương đánh bay ra ngoài. Hoa, Thiết Vương lập tức phun máu tươi tung tóe, sắc mặt trắng bệch. Thanh lão, tiểu thi trừng phạt nhẹ là đủ rồi. Lý Minh Quân lúc này mới lên tiếng. Vâng, tên lão giả kia cung kính thanh âm, thối lui đến bên cạnh hắn, thu liễm tất cả uy thế. Gặp Võ Thế Bạch hay là một mặt hóa đá biểu lộ. Lý Minh Quân không khỏi cười một tiếng, nói, giới thiệu một chút. Vị này chính là trưởng pháp đại sư Ninh Dương Thanh, người xưng thiết phiến tử, trên bát quái trưởng đã có 50 năm tạo nghệ, sơ cấp võ sư. Nói xong lời cuối cùng 4 chữ thời điểm, hắn cố ý hạ trọng âm. Quả nhiên, Võ Thế Bạch sắc mặt lập tức biến. Sơ cấp võ sư là khái niệm gì? Cất bước lực lượng liền đạt đến 10,000 cân, mà cực hạn thì là 15,000 cân. Hắn vốn cho rằng Ninh Dương Thanh chỉ là một tên phổ thông lão bộc, liền xem như người luyện võ, thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu, có thể sơ cấp võ sư. Hắn bắt đầu phát run, nếu là Ninh Dương Thanh đại khai sát giới mà nói, hắn thậm chí có năng lực lấy sức một mình giết sạch võ quán bên trong tất cả mọi người. Khụ khụ. Lý Minh Quân nhắc nhở một chút, võ quán chủ, Phối Phương, Võ Thế Bạch nội tâm gọi là một cái gấp A, không biết nên làm sao bây giờ, Phối Phương ở ta nơi này. Đúng lúc này, Thạch Hạo thanh âm vang lên, Võ Thế Bạch lập tức nhẹ nhàng thở ra, mặc dù này bằng với là cùng Lý Minh Quân không để ý mặt mũi, nhưng cũng không cần tình thế khó xử. Hắn cũng không thèm đếm xỉa. Hả? Lý Minh Quân nhìn về phía Thạch Hạo, sắc mặt lập tức trở nên rét lạnh đứng lên, hướng về Võ Thế Bạch đảo qua một chút, lạnh lùng nói, tốt a, võ quán chủ, ngươi dám gạt ta, thật sự là thật to gan. Ngoặc kép, độc giả các lão gia, cầu phiếu phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.